thế kỷ thứ 18 sang thế kỷ thứ 19, ở nước ta, nền kinh tế hàng hóa thị trường cạnh tranh hình thành phát triển. Bến sông Hồng, Hà Nội mang màu sắc mới, xuất hiện thêm nhiều tầng lớp thị dân, những người bốc vác chuyển hàng gồng gánh thuê, dân chuyên làm quà, bánh, cháo cơm, đáp ứng nhu cầu ngoài bãi, những người mở quán cơm đầu ghế và chữa trọ ở trong và ngoài chân đê. Thuyền hàng và lái buôn ngoại quốc đến ngày một nhiều, mọc lên ở các phố gần bến sông nhiều hiệu ăn sang trọng, đắt tiền, có phòng ngủ cho thuê, có chỗ bài bạc giải trí, kèm theo nhiều tệ nạn xã hội, cò mồi, trộm cắp, đĩ điếm, lưu manh. Trong phố thế nào, trên bến thế nấy. Thị Xuân nói, thưa bà, mấy chiếc nhà bè và thuyền bồng kia là của mấy chú khách. Con thấy họ đóng neo ở đây lâu lắm rồi, chẳng đi đâu cả. Thấy bà nội không nói gì, Đình Thành liền đáp. Đấy là những ổ chứa gái mãi dâm, trai hảo hán ngang tàn cờ bạc rượu chè hút sách. Chúng hành nghề ngoài bãi, có động tĩnh khám xét gì, chúng kịp thời lẫn trốn hoặc phi tang. Có tiếng của Đình Tâm, thế còn cái hiệu bồng lai? Bọn đầu sỏ đấy. Đình Thành đáp, dưới sông không đủ chỗ nữa, chúng phải nhảy lên bờ. Quan nha chất dịch chúng đã mua chuộc được nhiều rồi, chúng mới dám càn rỡ như vậy đó. Bà nội đứng nghe, không bác bỏ lời nào. Bà đang trầm ngâm hồi tưởng bến bãi sông Hồng thời trước, không lộn xộn bừa bãi rác rưởi tràn lan như lúc này. Cặp mắt bà như xuyên thấu bến Bát Tràng. Bến Bát Tràng thuở ấy dùng làm bến điều chỉnh, thuyền mắm muối từ Thanh Nghệ, bè mảng tre ngâm từ Nam Định, Ninh Bình lên, hay bất kể thuyền hàng nào từ phía Nam lên, đều phải dừng lại ở đó, nếu trên này còn rộng chỗ mới được phép lên. Ngược lại, nếu chật chỗ rồi, thì phải đợi trên này có chỗ cập bến mới được đi lên. Thuyền từ mạn ngược về cũng phải theo lệnh điều chỉnh từ trên bến Nhật Tân, Yên Phụ. Mỗi bến có một chức năng rõ ràng, một mặt hàng truyền thống, người cần mua dễ dàng nhanh chóng tìm hỏi đến nơi. Kỷ cương phép nước, văn minh thanh lịch phải như thế. Hôm trước, bà đồng ý cho Toàn Thị, Đình Thành, chung vốn làm ăn với lái buôn Hồng Mao, qua môi giới trú khách Hùng Thanh. Cho dù trưởng tộc Đình Nhân phản đối ra mặt, nhưng còn phân dân, lái buôn Hồng Mao, Hòa Lan, Hà Lan, Búc Ba Kê, Bồ Đào Nha. Bà không lạ gì, đã từng đối mặt với họ, còn vụ diệt Hồng Kông, vừa chiếm được của triều đình Mãn Thanh bằng vũ lực, lập tức bao con buôn ào ào tới, lái buôn hay kẻ đi chinh phục. Qua phút dao động vừa rồi, bà tĩnh tâm trở lại, con trẻ dạo này tinh khôn nhanh nhạy hơn mình nhiều. Gió thổi, hất nhẹ mái tóc mai của Toàn Thị. Bà âu yếm nhìn đứa cháu hồi nào còn côi cút, bé tí teo, mà nay đã thành cô chủ hiệu buôn lớn đảm đang giữa chốn Hà Thành, vừa đẹp lại vừa sang. Nhiều chị em bạn hàng phải ghen tị với nó, nhưng họ đã đâu vào đấy như đũa có đôi cả rồi, còn nó vẫn đơn thân gối chiếc. Ấy thế mà mỗi lần nhắc chuyện chồng con, nó cứ dãy đành đạch lên. Có người bảo nó muốn làm bà cô giữ của, không muốn để lọt vào tay người khác. Bà không nghĩ thế, sau này nó lấy chồng sẽ làm chồng đấy. Bà nói từ lúc Toàn Thị còn nhỏ tuổi, đến giờ thôi đành tùy theo ý nó. Vào lễ ở ngôi miếu nhỏ, cửa sông Tô Lịch, con sông đã đem lại giàu sang vinh hiển cho dòng họ. Xong mấy bà cháu đi theo lối mòn, gian các mặt hồ, sau các phố hàng đường, hàng ngang, hàng đào. Những mặt hồ này trước đây khá rộng và trong. Họ vừa làm vừa hát sướng vui tai, nay họ đã bán cả cơ ngơi dọn đi nơi khác rồi. Những người chủ mới đến rác rưởi đổ xuống mặt hồ hẹp dần, nước đục lờ đờ. Mấy bà cháu đã tới con đường cái quan, chạy trước mặt tiền phố cầu gỗ. Một ngôi chợ nhỏ chuyên bán trao tay, cả gói mặt hàng chè, nên được gọi là chợ chè, ở ngay dệ con ngòi thông từ hồ Sao Sa sau phố Hàng Đào ra hồ Gươm, chạy dưới chân chiếc cầu gỗ. Tới đầu phố cầu gỗ rẽ phải là tới hai ngôi đền cổ chung một khoảng đất với những cành lá xum xuê của nhiều cây đại thụ. Đó là đền Bà Kiệu và công chúa Huyền Trân. Tiếp đến là những dinh thự nguy nga tráng lệ, phần lớn của dòng họ nhà chúa Trịnh, soi bóng xuống mặt hồ Gươm, làm đẹp thêm cảnh quan nơi này. Bà chơi dội vào lễ hai ngôi đền cổ này mà thủng thẳng bước theo con đường thiên lý gian bờ phía đông hồ Gươm, rồi dừng lại trước một tòa lâu đài cũ. Bức tường bao trước mặt chỉ cho người qua đường nhìn thấy phía trên của hàng cột sơn son nâng hai lớp mái lợp ngói giấy rồng và những đầu đao công dốt. Vàng son đã phai lạc, tường vôi nứt nẻ rêu phong. Dạ, bà định tìm nhà ai đấy ạ? Bà tìm nhà một bà bạn tậu lại dinh cơ này của cháu Phò Mã Cung xây cất từ đời Vĩnh Khánh. Đúng đây rồi. Trước ở hai bên cổng ra vào, có hai ông tướng trấn trạch đắp nổi trong tường, nay chẳng thấy nữa, lạ thật hay là nhầm? Vừa lúc có mấy văn nhân từ hai ngôi đền cổ bước tới. Dạ thưa cụ, tìm nhà ai đấy ạ? Một khách văn nhân hỏi. Nghe bà đáp xong, họ đều lắc đầu giọng chua chát. Thưa cụ, họ đã chôn sống hai ông tướng ấy từ lâu rồi ạ. Chôn sống? Thưa dân, chúng con thường du ngoạn giang hồ, một ngày chính mắt được nhìn thấy họ thuê người mang vôi giữa đến trát kín hình hai ông tướng đó rồi ạ. Có tiếng của Đình Tâm. Họ cứ để đấy làm sao đâu nhỉ? Một khách đáp. Hai ông tướng trấn cổng ra vào chỉ là hình nhân bằng đất, ấy thế mà họ lại sợ. Một người khác nối lời. Họ sợ vì hành vi bất chính của họ đấy thôi. Tôi nghe các cụ quan quân chúa Nguyễn Hạ, Bắc Thành, Thăng Long cũ diệt triều Tây Sơn Quan Toản. Quân hồi vô phèn, tranh tối tranh sáng, chiếm đoạt được cái gì thì cứ chiếm. Dinh thự này nằm trong hoàn cảnh đó đó. Lâu lâu có thể kẻ chiếm đoạt ấy ra vào qua cổng, thấy hai ông tướng giận dữ nhìn mình, sợ nên vùi lấp đi cho xong. Một giọng khác nói. Chúng còn nói với nhau, người Dương Gian đủ tai đủ mắt họ còn chôn sống nữa là hai ông hình nhân bằng đất ấy. Đúng là quốc chính thiên tâm thuận, quan thanh dân tự an. Mấy bà cháu ra về, mỗi người một suy nghĩ riêng tư. Gần tới nhà, bà nói với Toàn Thị. Mai kia, con lên đó xem anh em làm ăn ra sao. Lần này ở buôn bán với lái Hồng Mao, được đó, nhưng vẫn phải về chừng. Bà có lời hỏi thăm chư huynh ở trên đó. Gặp huynh Thứ bảo sao lâu lâu chưa thấy về thăm bà. Một vùng rừng núi xanh um sâu thẳm hiểm hóc, hết núi lại đồi lô xô xen kẽ với thung lũng, bãi này nối tiếp với một vùng núi đá trùng điệp cao sừng sững mây mù che phủ. Dưới thung mùn, lá tích tụ bao đời thành bùn nhão ngập đến bụng ngựa, mùa mưa thành những dòng chảy quanh co đầy gai góc rác rưởi. Mười con ngựa nhỏ thó, lông ngắn lù xù, giống ngựa thồ này leo dốc rất dẻo dai. Khi có người cưỡi trên lưng thì bốn gió cứ lốp cốp lộp cộp, đôi lúc loạn choạng nhưng không hề sa sẩy, con nào con nấy bùn lắm bê bết, mồ hôi xăm xắp bộ lông ngắn xoăn xoăn. Chúng đi lẫn với con ngựa nâu tầm cao, vượt hơn hẳn, bị liệt vào loại ngựa công tù, gia dấp liên tục vì chưa quen với địa hình rừng núi phức tạp. Đoàn người cưỡi ngựa đang leo lên một cái dốc chữ chi ẩn dưới mấy tàn lá cây rườm rà kín mít. Nhiều người ngồi cưỡi ngựa phải rạp mình xuống mà vẫn bị cành gai quệt vào lưng. Tới đỉnh, anh thanh niên dẫn đường đưa tay lên miệng hú ba tiếng dài tựa cú kêu. Đâu đấy có tiếng hú đáp lại, rồi tiếng đạp dẫm lên cành cây lá khô, lẫn với tiếng gầm gừ rinh rít của chó ngao. Lại những tiếng sột soạt nhỏ, gạt cây cành. Lát lâu, một bóng người khom lưng sát đất, rồi một tấm phên dậu chằng chéo gai góc được mở ra. Mấy con chó to như bê con, vừa kịp vẫy đuôi mừng người dẫn đường quen thuộc, đã nhảy chồm tới con ngựa nâu. Một tiếng quát, chúng liền cụp đuôi lủi ra xa. Người đàn bà cưỡi ngựa nâu bước xuống, ngắm cánh cửa tết bằng lá cành gai góc được mở ra nhờ hai bánh gỗ lăn như những cánh cổng thành. Dạ, chúng cháu! người dẫn đường định nói điều gì thì người đàn bà đã cắt ngang. Đừng có xưng cháu, xưng là em thôi, đã bảo rồi mà. Bỗng có tiếng gió ngựa dồn dập và tiếng chó sủa hăm hở như một phường săn lao tới. Một tráng niên lực lưỡng nhanh nhẹn, mặt vuông chữ điền, mắt sâu và sáng, mũi cao, nước da ngăm đen, có vài nốt sùi nhỏ trên má, xuống ngựa bước tới. Người đó chích khăn đầu rìu, áo cánh ngắn, quần vải thô chích ống, đi giày xảo tết bằng dây rừng. Đeo bên hông một con dao quắm, tráng niên đó sững lại giây lát, cặp mắt đắm đuối. Tài tử tuyệt thế gia nhân, huynh thứ này xin kính chào quý vị đại nhân. Được quý vị đến tận nơi Lam Sơn hẻo lánh này thật là vạn hạnh cho chúng tôi. Xin kính chúc cựu phu nhân đốc đồng Yên Quảng và toàn gia khang cường vạn phúc ạ. Đáp lễ xong, Toàn Thị, người cưỡi ngựa nâu, nói tiếp. Xin kính chào huynh thứ và chư huynh ở đây. Cứ gọi tôi là Toàn Thị, xui hơn. Đã ân nhân rồi, lại còn đại nhân nữa. Bà nội tôi không muốn xưng hô như vậy, càng không muốn ai nhắc đến chức tước xưa. Tiếp đến, huynh thứ và đình trí cúi chào nhau kiểu võ sinh vòng tay ngang trán, rồi ôm chầm lấy nhau cười lớn. Đình Thành cùng đi với Đình Trí và Toàn Thị. Lần đầu tiếp xúc nên bị động, hơi lúng túng. Không khí trở nên thân mật, thoải mái. Chủ khách cùng lên ngựa ra khỏi bìa rừng. Từ trên cao nhìn xuống, cả một vùng đồi núi như Bát Úc với những luống chè xanh tươi trong nắng chiều. Họ tới khu dân cư, dưới từng lùm cây đại thụ là những căn nhà gỗ hai ba gian lợp cỏ tranh, xa xa là sân luyện võ. Nơi này kính trên kính dưới bốn bề. Toàn Thị tấm tắc khen, khách được mời vào một ngôi nhà to đẹp ở chính giữa. Một số bà con già trẻ quần áo nhuộm chàm kéo đến chào thăm niềm nở. Loáng chốc một mâm cơm được bưng tới, mâm gỗ, môi muỗng gỗ bằng gáo dừa, bát đĩa to nhỏ bằng gỗ màu nâu sẫm. Chúng tôi biết ở Kinh Kỳ kẻ chợ gia đình không thiếu gì bát ngọc đũa ngà. Huynh thứ vừa bày bàn vừa nói, cho phép chúng tôi được tiếp đón tiểu thư và hai vị bữa cơm đồ rừng. Toàn Thị đáp, quý quá quá, xin đa tạ tráng sĩ và bà con. Mà này xin hỏi, tráng sĩ có ý để chúng tôi nhớ mãi bữa cơm đặc sản này? Hàng rào xã giao không còn nữa, huynh thứ hớ hở hồn nhiên cười gật gù khoái chí. Chừng chục năm trước, tự dưng bà nội đem về nhà một đứa cháu nuôi, cho học chữ thầy gia sư Phạm Hàn, cùng với Toàn Thị và các cháu nội ngoại khác. Bao lần hỏi cậu bé về bố mẹ quê quán, mọi người chỉ được nghe câu trả lời không biết ạ, hoặc đã chết cả rồi ạ. Khuôn mặt sáng sủa dễ thương của cậu bé sớm hằn lên một nét u buồn kín đáo. Đêm nằm luôn có những tiếng thở dài. Cô bé Toàn Thị lúc đó còn để tóc trái đào, sau giờ học thường được người anh nuôi bày trò bắt bướm, chuồn chuồn, trèo cây hái trộm quả. Bỗng một hôm tối trời, mọi người, mọi nhà đã đóng kín cửa, một người đàn ông lớn tuổi đến xin được gặp bà nội, đón cậu bé về. Cậu bé lúc đó đã là một thanh niên khôi ngô tuấn tú. Toàn Thị òa lên khóc lúc phải chia tay. Mọi việc chỉ riêng bà nội và vợ chồng Đình Nghĩa biết. Với Toàn Thị lâu ngày chỉ còn là một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Về đâu, vào một buổi tối, người đàn ông ấy lại đến nhà. Bà nội mời ông ta vào tận buồng khách trong cùng khoản đãi chuyện trò. Lúc này bố mẹ Toàn Thị đã qua đời. Cô gái đã sắp xỉ tuổi 20, bắt đầu được trao tay hòm chìa khóa. Gần sáng cô được bà bảo mang tới một tráp đựng bạc nén. Trong khoảnh khắc cô nhận thấy người này với cậu anh nuôi sao mà giống nhau như hai giọt nước vậy. Tấm màn bí mật đó được hé mở và một lần khác bởi có một người lạ mặt thứ ba đến nhà, trao cho Toàn Thị một số bạc nén dặn đưa tận tay bà nội. Thế là thế nào? Của những anh ở miền rừng đó chăng? Nhớ mong mãi cô mới được gặp người anh nuôi tại nhà, cao lớn trượng phu, tinh tướng của một dũng sĩ ngang tàn. Không được phép của bà nội cho hầu chuyện, cô gái tò mò ngồi ở phòng bên cạnh lắng tai nghe. Thì ra anh ta, người anh nuôi ấy và người đàn ông nọ là hai anh em, con một võ tướng Tây Sơn, bị tử thương trong trận quân chúa Nguyễn hạ thành Thăng Long năm Quý Dậu 1801, được bà nội cứu sống cơ mang. Trong nhiều năm, họ đã thu thập được nhiều võ tướng, chiến binh Tây Sơn đang bị Triều Nguyễn truy lùng giết hại. Họ đã phải giấu biệt tâm tích, thay họ đổi tên, tìm những nơi sơn cùng thủy tận để dung thân. Dưới thời Minh Mệnh, hết cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi ở trong Nam, đến Nông Dân Dân ở ngoài Bắc, và mấy chục cuộc khác nữa, thật giả lẫn lộn, có tên như tên uống xưng danh con cháu nhà Lê làm loạn để cướp của giết người. Quân triều đình đi đánh dẹp liên tục, căn cứ của anh em ba bề bốn bến bị dây hãm chặt. Họ phải liều mạng mở một con đường máu thoát thân, không phải một mà ba bốn lần. Ôi, Can Trường mưu trí quá! Anh ấy là một người một ngựa, tả xung hữu đột, băm nát đội hình đối phương để đồng đội đánh thốc ra, rồi lại chỉ huy anh em tập kích bất ngờ vào phía sau lưng, giáng cho quân quan một đòn chí tử, kệt đến già. Nghe cứ ngỡ là chuyện cổ tích huyền thoại thăng thiên nhật địa, biến hóa thần thông. Có lúc đằng đằng sát khí, có lúc lại ung dung bên dòng suối, thanh kiếm bạc lấp lánh dưới ánh trăng soi. Hiện giờ chúng con... Dòng anh hào hùng hứng khởi, đã đứng chân tại một vùng đất thiêng, trước nằm dưới sự chăn dắt của quan ông nhà ta đây ạ. Bà con ở đây vẫn thường nhắc đến công đức của quan ông, chúng con hết thảy đã hòa nhập với bà con địa phương, người lạ đến không thể phân biệt nổi, chúng con gọi chỗ này là Tân Cương ạ. Tân Dương hay là Tân Cương? Tân Cương mẹ ạ, đất mới, cương vực mới, thiên thời địa lợi nhân hòa đủ cả. Bà con ở đây rất hiếu khách, thượng võ, từ lâu thổ phỉ hung dữ nhất cũng không dám bén mảng, quan quân kéo tới cũng không lọt vào được, vào là chết ngay, vì nơi đây có những hốc núi, một người địch được trăm người. Bà nội nói nhỏ những gì Toàn Thị không nghe rõ. Đa tạ tấm lòng nhân hậu trời biển của mẹ, anh ta nói. Huynh bá, huynh thúc và chúng con lúc nào cũng coi mẹ là ân nhân, đại ân nhân suốt đời ạ. Con biết mẹ muốn nhắn nhủ chúng con phải thấu cơ trời dẫn nước để hành động bảo gia vệ quốc lúc này ạ. Rồi anh ấy lại ra đi như cánh chim bằng. Sau đó ít lâu, tại thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận, xuất hiện loại trà búp mới mang nhãn hiệu An Thái, đủ sức đánh bạc các loại bạch hầu trà, trảm mã trà của mấy hiệu khách trú hàng buồm hàng ngang. Món thịt nai bao tử nguyên cả con hầm nhừ, thêm nhiều chất gia vị bằng lá, củ gừng, nhấm nháp với rượu táo rừng lạ miệng, tuyệt ngon. Lúc đầu Toàn Thị và Đình Thành gỡ thịt ra bát, nhưng nhìn anh ấy và Đình Trí cầm từng miếng đùi to lên gặm, sao mà ngon lành đến thế? Cô gái vừa nghĩ anh họ làm theo ngay. À, ăn theo kiểu này mới đúng là đồng rừng, khoái lắm, tiểu thư ơi! Nói xong anh cười tít mắt. Mục đích của ba chú cháu Toàn Thị lên đây để đề ra yêu cầu. Cần một số lượng trà lớn, liên tục trong nhiều năm để xuất khẩu. Qua trao đổi bàn bạc kỹ với các bước tiến hành, tăng diện tích, nhân giống, chăm bón, huynh thứ cam kết thực hiện đúng kế hoạch. Trước khi đi, bà nội dặn tôi nói với chư huynh. Đình Trí nói, đừng có biến bà tôi thành một bà chủ điền trang đấy. Thưa không đâu ạ. Huynh thứ đáp, chúng tôi biết nghĩa cử của gia tộc ngoài việc kinh doanh còn có mục đích cao cả hơn nhiều. Đình Trí nối lời, có phần công sức của chư huynh anh em và bà con sở tại nữa chứ. Ngày mai, mời tiểu thư và hai ông anh vào sảnh đường trong núi. Huynh bá chúng tôi trụ trì nơi đó rất mong được tiếp kiến tiểu thư và quý vị ạ. Một người cao tuổi, khăn vấn ngay ngắn trên đầu, áo gấm lam mặc trong, áo sa mỏng mặc ngoài, quần lụa tất trắng đi hài theo, tay cầm ô từ bến cầu Đông vào phố hàng đường. Nam ông có vẻ mệt mỏi, theo sau là người thơ lại, cũng khăn áo dày, tất chỉnh tề, ôm trên tay cái cáp đen. Tiếp đến một chú tiểu đồng, đòn gánh trên vai, ở hai đầu hai tay nải, bầu rượu, túi thơ. và bốn người lính hầu, nón bịt chóp đồng, áo quần xanh có nẹp trắng ở cổ, dọc hai ống tay áo và hai bên ống quần. Trên vai họ là chiếc cán, đòn khiên bó gọn. Thoáng nhìn thấy gia sư Phạm Sĩ Hàn, cô Sáu Tín, con gái út của bà nội, bỏ vội chiếc bàn tính tiền, bước nhanh ra cửa. Con lại thầy ạ. Thầy vừa ở trong kinh ra, mời thầy vào nhà. Khách mua ở trong cửa hiệu An Thái tự động nhường lối cho những người mới đến đi vào trong. Bưng khay trà mới pha vào phòng khách, cô Sáu Tín lấy khăn chấm nước mắt. Sao thế hả con? Trông thấy thầy con thương cháu Vũ quá. Con ngờ là cháu Vũ chết bất đắc kỳ tử. Mọi người trong nhà không nói ra điều gì cả. Một thoáng buồn lướt trên mặt Sĩ Hàn. Trà nước xong, ông cùng cô Sáu Tín lên gian thờ trên gác. Ông sững lại trước tấm bài vị của Đinh Vũ, đặt cạnh bài vị của cha đẻ tức Đình Nghĩa. Bạn vong niên thân thiết của ông, hương trầm ngào ngạt, đèn nến lung linh, hồn của người đứng đó phiêu diêu bay bổng. Cô Sáu Tín thỉnh ba tiếng chuông ngân gian như báo hiệu, nhịp cầu đã nối liền cái thực tại trên đời này với cái thế giới tâm linh vô hình, vô ảnh, huyền diệu. Qua làn nước mắt nhòa trong hương khói, ông như chợt thấy ánh hào quang bước ra khỏi tấm bài vị. Đôi ta như rễ với ngọn, như cây với cành. Ông lầm rầm khấn khứa. Là quả của nhân, là nhân của quả. Trần thế tội lỗi nên cách biệt âm dương thâu tình cho ta. Từ gian thờ, ông đi qua sân nối gác nhà ngoài với gác nhà trong vào phòng văn. Căn phòng này gần 20 năm trước, nể lời mời của bà nội, bạn thi thư của bố mẹ, ông đã nhận làm gia sư dạy chữ cho Đình Vũ và vài ba trò nhỏ trai gái khác, dẫn hai tấm ghế ngựa để các trò nằm xoài lên trên làm văn bài. Cái bàn hai ngăn để thầy chấm bài, bộ bàn ghế thấp để chơi cờ tướng lúc giải lao, cổ bài tam cúc, một hộp đựng những viên sỏi trắng tinh để trò gái chơi cô an quan. Chỉ khác lúc này thêm cái giá rẻ. Họa sĩ nào đó đang phác thảo một cảnh núi non trùng điệp, bên dòng suối có đôi trai gái đang đề thơ trên vách đá. Cô Sáu Tính nói, thưa thầy, của toàn thị đấy ạ, cháu nó bận hàng họ, vẽ rồi để đấy, mãi chưa xong. Ông nhận xét, nét bút phong khoang, có qua tay di truyền của cha đẻ đây. Gia đình An Thái và gia đình ông cùng gốc người Kẻ Chợ, cùng làm quan với Triều Lê. Sau vụ hạ thành Thăng Long của chúa Nguyễn Gia Long, ông cùng bố mẹ về ở ẩn tại quê nhà trấn Sơn Nam Hạ. Đôi ba lần ông được về thăm Kẻ Chợ, gặp Đình Nghĩa tại phòng văn này. Bố mẹ em bảo học xong, Đình Nghĩa nói, đến kỳ thi hương, à, giờ là thi cử nhân, sẽ ứng thi, còn bác thế nào ạ? Lát lâu sau, Sĩ Hàn đáp, chẳng thấy bố mẹ mình nói gì về việc đó, nhưng hàng ngày ông vẫn kèm cặp mình học chữ nghĩa. Bốn anh em trai dòng họ An Thái liền trong hai khóa lần lượt đến trường thi đều hỏng tuột, mặc dù bản nháp họ đem về đều được nhiều học giả đánh giá cao. Tin ấy đến với Sĩ Hàn ở miền quê lúa, cậu buồn cho mấy bạn quen thân cũ, buồn cho cả thế hệ trẻ con cháu, những cựu thần chính trực Triều Lê và cả Tây Sơn nữa. Thảo nào, bác Nguyễn tiên điển, Sĩ Hàn hồi tưởng, một mực khước từ dời ra làm quan của nhà vua đầu Triều Nguyễn. Bác tiên điển vài lần đến luận đàm thế sự với ông thân sinh bên chén rượu nhạt. Lần nào cậu Sĩ Hàn cũng được cha cho phép lên hầu điếu đóm. Lọt vào tai cậu những mẩu chuyện đau lòng, hai vị đại khoa đáng kính Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích bị trả thù vì tội làm quan cho Tây Sơn, đánh đòn bằng roi tẩm thuốc độc giữa sân văn miếu trên đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, về nhà vài ngày thì chết. Nhiều người bạn từ Phú Xuân ra tìm đến nhà thuật lại rõ ràng chi tiết mộ phần của hoàng đế Quang Trung bị khai quật, tán xương cốt thành tro, cho vào nòng Đại Bác bắn ra sông biển. Vua con là Quan Toản bị đóng củi từ ngoài Bắc đem ra pháp trường xử tội ngựa xé phanh thây. hai vợ chồng dũng tướng Bùi Thị Xuân và Trần Quang Diệu, bà bị roi giày, ông bị sử chém ngang lưng. Giọt nước mắt của người kể bỗng trở nên hào hùng. Nữ tướng sáng danh không hề run sợ, bà hiên ngang bước mạnh đến trước đàn voi dữ. Sợ quay lên đàn thú đều lùi lại khá xa. Sau bị dùi đâm giáo thúc mạnh quá, chúng phải xông tới, làm cái việc mà con người độc ác đã huấn luyện bắt chúng phải làm. Cha cậu thốt lên não ngược, thật chẳng còn trời đất quỷ thần nào nữa. Rồi hai bố mẹ qua đời, cảnh nhà sa sút, Sĩ Hàng phải đi gõ đầu trẻ dạy học ở nhiều vùng quê. Sống giữa những người dân thường siêng năng cần mẫn, hiếu hạnh, ông nhận thấy họ rất gắn bó với quê hương, họ hàng máu mủ như cội với cành. Nhiều người nghèo khó với ít chữ đến nhờ ông ghi lại cho họ cuốn gia phả. Cuốn cũ do loạn ly, đốt phá không còn nữa. Từ xa xưa, dân tộc ta có tục đẹp là nhà nào cũng phải có một cuốn gia phả, cũng như phải có một nơi thờ tổ tiên. Gia phả cốt để giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của gia đình dòng họ, ra cúng dỗ và phần mộ các cụ táng ở đâu để viếng thăm sang sửa. Yêu quý họ bao nhiêu, ông càng khinh ghét lánh xa giới quan lại chức sắc. Người nhân hậu trung nghĩa thì ít, bọn bất lương tham nhũng thì nhiều, nhung nhúc như dòi bọ. Năm đó về kẻ chợ, chịu tang bà dì ruột, ông đến chào thăm bà An Thái, gặp Đình Nghĩa cùng vợ đang điều hành có hiệu quả, hiệu buôn An Thái mà bà mẹ đã gầy dựng cho. Đình Nghĩa vui vẻ nói, thi một lần hỏng em thôi ngay. Người vợ liền xen vào. Ông chủ hiệu An Thái so với ông cử nhân chủ hiệu buôn An Thái về sau vẫn hơn chứ. Đình Nghĩa nhìn vợ vẻ tinh nghịch hóm hỉnh. Món nợ này suốt đời anh không trả được cho em đâu. Trước khi về làm dâu, chẳng đã đồng ý với mẹ, đâu phải quan sang mới học hành là gì. Quay lại Sĩ Hàng, Đình Nghĩa nói tiếp. Thời buổi này, kinh doanh giao tiếp với lái buôn ngoại quốc, cần có kiến thức rộng, sâu, mới không bị họ bịt mắt mình lại được. Sau bữa cơm thân mật ấm áp, bà An Thái giọng chân tình. Mẹ cứ ngỡ con đã là ông cử hay ông nghè rồi đó. Phận các em nhà này đã đành, còn con sao không chịu ứng thi? Ấn tượng tuổi thơ điếu đóm cho cha đẻ và các bậc thức giả đến chơi với những câu phán xét. Triều đình này không thể trường tồn, chữ tài liền với chữ tai một dần. Lúc này bỗng bừng lên trong tâm trí Sĩ Hàng. Câu chuyện lãng sang con đường lập thân lập nghiệp, hiểu được ước mong của Sĩ Hàng là sáng tác lưu lại đời sau. Bà An Thái liền nói. Nếu con muốn trước tác lập ngôn, để lại tác phẩm cho con cháu sau này thì mẹ mời con ở lại đây làm gia sư cho mẹ, dạy bảo cháu Vũ Thị đỗ bằng được mới thôi. Các em Đình Nhân, Đình Nghĩa cũng cần phải học thêm. Bà nói rõ Đình Vũ lúc nhỏ ốm đau quặt quẹo, hai ngày ba bệnh, phải cho đi làm con nuôi một gia đình quen họ Đoàn, nên phải lấy họ bên đó. Có phải nộp tờ cung khai tam đại, lý lịch ba đời khi thi, thì Đoàn Vũ khai theo dòng họ Đoàn, không dính dáng gì đến họ Nguyễn Đình của mẹ nữa, nhất định sẽ thoát. Sinh thời, ông nội cháu buồn phiền vì các con chẳng một mảnh bằng nào. Mẹ còn sống, con không đỗ thì nhất định phải làm sao cho cháu thi đỗ, thỏa lòng gia tiên dòng họ. Thầy Sĩ Hàng không thể khước từ vì tình thân giữa hai gia đình. Phần gì ở đây có một thư viện đồ sộ 3-4 ngàn quyển sách quý có thể giúp thầy hoàn thành tốt sự nghiệp văn thơ của mình. Đình Vũ rất thông minh, học một biết hai, 15 tuổi có khoa thi, Vũ xin được dự. Cũng may họ Đoàn quê ở Thường Tín nên Vũ được dự ở trường thi Sơn Nam Thượng. Thật quá bất ngờ, cậu học trò trẻ tuổi này lần đầu tiên đọ nghiêng bút với thiên hạ, giành được luôn giải nguyên, đổ đầu cử nhân. Cả dòng họ phấn khởi vô biên, bà nội như trẻ lại 10 tuổi, thầy Sĩ Hàng được 2 vụ lúa bội thu, bước đầu hoàn thành tác phẩm và thành đạt cao của học trò Vũ. Trò giỏi thế thì thầy phải giỏi đến đâu ạ? Bận rộn, phiền toái bắt đầu đến với thầy. Rất nhiều ông già bà cả nhiều nơi đem con cháu đến ăn mày thầy dài chữ nghĩa. Ngôi nhà An Thái người ra vào tấp nập. thầy Sĩ Hàng phải tạm lánh về quê. Cùng thời gian, vua Minh Mệnh tuần du đất Bắc. Trong lịch trình, vua dành một buổi để gặp một sĩ phu Bắc Hà Nòi, Sáng Giá, quan tổng đốc Hà Thành, tìm chọn được thầy sung sướng như bác được vàng. Quan mời thầy đến công dinh căn dặn điều này điều nọ, cốt để thầy làm vừa lòng nhà vua. Tiếp đó quan nha chức sắc xoành xoạch đến hiệu An Thái, gà cho thầy những lời phỉnh nịnh, hợp khẩu vị đấng kim thượng. Đại hồng phúc đây, cả thiên hạ có ai được như thầy đâu, thầy phải hết sức khôn khéo, tận dụng cơ hội ngàn năm này. Họ cười nói khả ố, có gì, chắc là chúng em cũng được nhờ thầy chút đỉnh chứ, phải không? Sau buổi hội kiến, Phạm Sĩ Hàng về nhà thuật lại. Nhà vua, tin tướng thần sắc đáng gì đấy? Biết dùng pháp trị kết hợp với văn trị để tỏ rõ quyền uy tột đỉnh của mình. Nhà vua khá thông tuệ uyên bác như muốn thử tài tôi. Còn tôi đối đấu cũng đâu ra đấy. Nhà vua dẫn ra điển cố, điển tích nào tôi cũng dẫn lại một điều tương tự. Xem ra người có vẻ hài lòng gật gù luôn. Cuối buổi, người dời tôi vào kinh nhậm chức, thế có chết không cơ chứ? Tôi không đến trường thi, cốt để mãn đời thoát cái nghiệp quan trường. Đoàn ngựa nòi phi thả sức. Hình như chúng rất hào hứng xả dài bốn gió trên đoạn đường bằng hiếm hoi ở vùng rừng núi này. Huynh Thứ phải ghìm cương con ô mã của mình để con xích long ở sau khỏi tăng tốc có thể hất Toàn Thị đang cưỡi trên lưng nó xuống đất. Sống mãi ở thành thị ồn ào bụi bặm bao quanh bởi những bức tường, những sọt hàng, lên đây hòa mình trong cảnh trời mây non nước bao la, cô thấy mình phấn khích vô cùng. Trong biển sương mù bàn bạc sớm nay, cái bờm dài mượt, tà áo khoác ngoài thanh đoản kiếm bên hông Huynh Thứ. Bóng mấy kỵ sĩ trinh sát đi trước bồng bềnh ảo ảnh, hơi sương mát lạnh da vuốt làn da đôi má, càng thêm thú vị. Họ đã tới khu rừng già, những thân cây thẳng đứng như những chiến binh lầm lì đứng gác trong sương gió. Mấy giọt sương từ trên cành lột đột rơi xuống vai ngực, khiến cô gái ngây ngất. Giọt châu trắng lá cây xanh, đấy kia có thấu tâm tình đây không? Máu dồn lên ẩn hồng hai má, khiến Toàn Thị bối rối thẹn thùng, khép hai vạt áo trước lại, ngoảnh mặt tránh cái nhìn âu yếm của Huynh Thứ. Chín lần vượt qua một con suối khá sâu, đá tảng lô xô, trong như ngọc, đoàn người tới khu rừng cấm ngang ngát mùi hương lạ lạ, tổng hòa của trầm, quế và nhiều hoa cỏ thơm khác. Tiếp đến, một khu sực nức mùi thơm của hoa ngâu rừng. Khu rừng hoa quý này gọn trong thung lũng, được bao bọc bởi những lèn đá rất cao. Từ khi phát hiện ra mấy cảng rừng hương liệu này, qua chế biến chè hương An Thái, hầu như đã chiếm lĩnh thị trường nội địa. Và đã xuất được một khối lượng lớn sang Hồng Kông, qua trung gian môi giới Tạ Hùng Thanh. Khách nước ngoài khó tính lại yêu cầu loại chè mọc không ướp hương. Chú cháu Toàn Thị lên đây vì việc đó, bàn bạc với Huynh Thứ tối qua coi như đã xong một phần. Sáng nay, vào chào chư huynh, gặp các bác trồng chè giỏi mà bà nội đã tuyển lựa lên đây. Dọc khu rừng cấm chốc chốc từ trong bụi rậm một toán tiều phu, nai nịch gọn gàng, dao quắm cầm tay, bước ra cúi chào. Họ là những người chăm sóc rừng cây, đồi chè. Rất khó phân biệt dân địa phương hay nghĩa quân Tây Sơn cũ. Thảo nào chú Đình Trí cứ ví đây với Lương Sơn Bạc trong truyện Thủy Hử Tàu. Nhưng ở đây chư huynh đã cảm hóa được lòng dân, hòa đồng với họ. Địa hình ngày một hiểm hóc. Có chỗ chênh chênh, một bên vách đá dựng đứng, một bên khe sâu hun hút. Có chỗ phải xuống ngựa, lom khom qua một khe đá, chỉ một người ngựa đi lọt. Tới một con suối, bên gần đá nước xối bạc đầu, lủng lẳng một sợi dây rừng rất to giăng ngang. Huynh Thứ xuống ngựa, một tay nắm chắc sợi dây rừng, một tay cầm cương con xích long dìu nó qua suối. Toàn Thị vận dụng hết gân cốt, một tay biếu sợi dây bảo hiểm, một tay ôm cổ con xích long. Nước bắn ướt sũng cả người lẫn ngựa, con ngựa bị hụt nước, thiếu chút nữa Toàn Thị lộn đầu xuống nước nếu không được Huynh Thứ kề vai vào đỡ, giật cô ngồi chắc lại trên yên. Trong túi nàng, hành trang lên Tân Cương, Toàn Thị mang theo mấy chiếc quần hai ống để đi ngựa cho tiện. Nếu là chiếc giấy như mọi khi thì... Cô nghĩ thầm. Hồi ấy dân chúng chị em Bắc Hà xôn xao, khi có chiếu triều đình bắt chị em phải bỏ chiếc váy truyền thống, thay bằng chiếc quần hai ống như phụ nữ Nam Hà. Sự phản ứng của chị em thể hiện qua những câu về dân gian. Tháng 8 có chiếu vua ra, cấm quần không đáy người ta hải hùng. Không đi thì chợ vẫn đông, đi thì phải mượn quần chồng sao đan. Có quần ra quán bán hàng, không quần ra đứng đầu làng xem quan. Lúc này thì mình phải tạ ơn chỉ lệnh ấy của nhà vua. Toàn Thị nghĩ và suýt bật cười thành tiếng. Qua một bãi lầy thuộc tới gối ngựa men theo những vách đá dựng đứng như thành, từ dưới ngược lên có một cửa hang nhỏ. Mọi người bỏ ngựa leo bộ lên. Từ cửa hang, Huynh Thúc, Huynh Trưởng và một số võ sinh bước xuống nghênh tiếp. Mọi người chắp tay ngang trán vái chào nhau. Đình Trí gặp lại người anh em kết nghĩa môn võ Côn Sơn Huynh Trưởng, cả cười ôm chặt lấy nhau. Cả bốn anh em đi thi đều tuột. Đình Trí dẫn đời đi học võ. Trong một chuyến phiêu du giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha, Trí khóa tay hai tên lính ước hiếp bà con nông dân. Một toán lính khác đến, ngày một đông, Đình Trí tả xung hữu đột giữa dòng dây, đuối sức dần, có nguy cơ bị bắt sống. Vừa hay có chàng hiệp sĩ đến, hợp sức đánh tơi bời bọn chúng. Tôi là Lăng Dân Tráng Sĩ, Huynh Trưởng nói. Chúng ta kết nghĩa anh em. Tôi là Sơn Nam Hiệp Sĩ, Đình Trí nói. Tôi ít tuổi hơn, xin nhận làm em. Rồi họ chia tay nhau. Gặp Huynh Thứ, Đình Trí cứ ngờ ngợ như phân biệt được ngay, vì Thứ chỉ trạc tuổi cô cháu Toàn Thị. Lần này đích thực gặp tại đây Lăng Dân Tráng Sĩ với danh hiệu Huynh Trưởng, xếp hàng thủ lĩnh thứ ba. Đúng là hai anh em giống nhau như hai giọt nước, rất dễ nhầm lẫn. Phải hơi rạp lưng xuống để qua cửa hang ngoài, theo hành lang hẹp giữa hai vách đá. Qua cửa thứ hai mới vào tới động bên trong. Toàn Thị ngỡ mình lạc vào động tiên, rất rộng, u linh, ánh sáng xuyên ngang từ trên nóc xuống. Bốn bề vách đá đủ màu sắc trắng, trắng ngà, vàng nhạt, vân xanh, vân đỏ. Đủ hình thể theo trí tưởng tượng, rồng phượng, long ly, chim hạc, cá voi, cá kình. Chỗ này đền đài ngọn tháp. Chỗ kia quán cầu đình tạ, lớp sóng cồn, cánh buồm đơn. Trên cao nhũ đá rủ xuống như những chùm hoa phú quý, chính giữa sát vách là bệ thờ. Trên bệ uy nghi ba pho tượng Hoàng đế Quang Trung, Nam Cung Hoàng hậu một bên và Bắc Cung Hoàng hậu Ngọc Hân một bên. Lùi sau một chút ít là dãy tượng văn quan võ tướng, Đô đốc Long, Đô đốc Tuyết, Đại Tư Mã Ngô Văn Sở, vợ chồng nữ tướng Bùi Thị Xuân Trần Quang Diệu, văn thần Ngô Thời Nhiệm, vân vân. Giữa hai hàng này là thượng tờ nhà vua, nối nghiệp Quan Toản và hai bà chánh Thứ Phi. Bên tả vua là bệ thờ song thân Hoàng đế họ Hồ, vua anh Nguyễn Nhạc, vua em Nguyễn Lữ. Tất cả đều tạc bằng đá trắng nuột, đủ long bào, mũ cổn, hia hốt. Đồ thờ đủ bát hương đỉnh, giá nến, giá đèn, lọ độc bình, kỷ tam sơn, đôi hạt chầu, khánh chuông, lỗ bộ, vân vân. Trừ chuông bằng đồng, còn tất cả đều bằng đá. Một dòng hương lớn cháy liên tục. Trong bảy ngày, treo trên cao đang đốm đỏ. Hoa thờ gồm các loại phong lan nhiều màu sắc, hương thơm. Huynh bá thủ lĩnh Tân Cương cao tuổi nhất đang tụng kinh gõ mõ trước bệ thờ. Hầu như ông không biết là có ba vị tân khách đang rón rén tới sát bệ thờ, tự tay cắm những nén nhang thơm cắm xuống lượt vào những bình hương. với hoàng hậu Ngọc Hân. Toàn thị dành bó nhang lớn, qua làng khói tỏa lung linh như thấy vong hồn người quá cố hiện về. Thiếu chút nữa Toàn thị òa khóc. Công chúa Ngọc Hân trai tài gái sắc gặp nhau hạnh phúc được bao ngày. Toàn thị thả hồn theo dòng suy nghĩ mà khổ đau chồng chất. Thân mẫu công chúa bí mật nhờ người thân tín vào tận trong đó đưa hài cốt con gái về chôn cất tại quê nhà. Tưởng mồ yên mã đẹp, nào ngờ quan quân triều đình đến đào mà lấy xương cốt quẳng xuống sông Hồng cho trôi ra biển. Sớm hôm đó, theo lời bà nội kể, đất trời mù mịt bóng đêm còn bao phủ, tại gần đất cao, dệ sông Hồng chênh chết, cố đô Thăng Long xưa, người ta lén lút làm cái việc cực kỳ thất đức thất nhân tâm ấy cho hả dạ. Mấy chục năm trị vì của Tân Triều là mấy chục năm trả thù đào tận gốc, tróc trận rễ, đối phương của mình đã khuất bóng, còn trời đất thánh thần, dương tôn nào nữa. Cuối cùng Toàn thị xúc động khóc nức nở. Cuối giờ Mão, tức là 7 giờ, mặt trời vẫn chưa thoát khỏi sương mù dày đặc. Đây đó nhô lên dài ba chóp núi như những cù lao cô quạnh. Gió thổi nhẹ, chuyển động màn sương vật vờ như khói tỏa. Cảnh trí xung quanh lúc đó lúc tỏ lúc mờ, tiếng chim lánh lót, tiếng xào xạc của thú rừng, tiếng suối reo như gần như xa. Toàn thị đứng đó những tưởng đang bồng bềnh chơi vơi với biển cả mênh mông quyền diệu, hơi sương mát lạnh mơn trớn làn da cô gái. Mọi việc từ khâu sản xuất số lượng, chất lượng, bảo quản để xuất khẩu, nhất là phải tổ chức một lực lượng thiện chiến, bảo vệ hàng trên đất liền, trên biển, đã được trao đổi bàn bạc kỹ giữa đôi bên. Theo gợi ý của huynh thứ, ba chú cháu Toàn thị được mời lại dự ngày giỗ của Quang Trung Hoàng đế. Có chuyển tập quân sự thần tốc hành quân, theo lối cuốn chiếu, có đội đi, đội nghỉ, nấu cơm lam dọc đường, dân dân, và nhiều cuộc thi đấu võ, đấu roi, côn quyền. Để tránh ồn ào lộ bí mật, từng bản chòm xóm, mật danh các đơn vị, chỉ cử đại diện đến tham gia. Từ mờ sớm, trên khoảng đất yên ngựa giữa hai triền núi thoai thoải, nhiều toán võ dân binh đã tề tựu hàng ngũ ngay ngắn. Có toán gương kiếm sáng lòa, nhiều đội súng kiếp quả mai, có đội trang bị súng điểu sang của phương Tây. Số còn lại giáo mát mã tấu giao rừng, phía sau là đội ngựa chiến và đội trâu rừng thuần hóa với cặp sừng nhọn. Một tiếng pháo lệnh nổ vang, một hồi chiêng trống đổ dồn. Quân tướng siết chặt hàng ngũ, từ giặc rừng trên cao nhiều bóng người bước xuống. Qua màn sương bàn bạc, mọi người nhận ngay ra mái đầu bạc trắng như cước của huynh bá. Một tiên ông xuống trần, một đạo sĩ cố cách ẩn danh. Theo sau là huynh thúc, võ tướng, đô đốc, phó đô đốc. Vị thủ lĩnh dẫn áo choàng màu mận chính, cổ viền cánh sen, thắt lưng nhiễu tam giang, bước lên phiến đá lớn giữa một vùng rừng vũ khí quơ cao và tiếng rao vang chào đón của chư tướng chư quân. Ông bắt đầu nói sang sảng khúc chiết mạch mẽ mà tha thiết. Đôi ba lần ông khoát mạnh tay ra hướng biển đông nhấn mạnh. Đó là hướng nguy hiểm nhất của dân tộc ta lúc này. Với các trận giao tranh buộc phải đối phó với quan quân triều đình đến càn quét. Giọng ông chùng xuống. Cùng với người nam mình, máu đỏ tóc đen, tránh cốt nhục tương tàn vô ích. Nhất hô dạng ứng, hào khí Quan Trung vang động núi rừng. Sương tan, trời hửng nắng, giữa cảnh núi non hùng vĩ, một số tướng lĩnh đang ngồi trên những phiến đá mài quanh một tảng đá lớn trên khắc bàn cờ tướng. Họ chăm chú theo dõi các mũi tiến quân do các chiến sĩ trinh sát chốc chốc lại phóng ngựa về báo cáo. Huynh bá đang yên vị trước bàn cờ. Như trước đây, ông thường có mặt trong quân trung bản doanh của hoàng đế. một thiên tài quân sự, rất biết địch biết ta để trăm trận trăm thắng. Một vị hoàng đế quyền uy tối thượng mà tự hòa nhập với quảng đại tướng sĩ với nhân dân. Tình thế nguy nan, trời như sắp đổ. Hoàng đế vẫn ung dung tự tại, dẫn dắt mọi người để họ tự nâng mình lên tầm cao mới. Tuổi trẻ sôi nổi huynh bá đã vào gia định, trà trộn trong giáo dân, dò la được những chỗ mạnh chỗ yếu của chiến hạm súng to súng nhỏ, kể cả những quả khinh khí cầu của giặc Pháp đang hờ hơi tiếp sức cho đội quân bại trận của Nguyễn Ánh. Ông về tấu trình lên hoàng đế rành mạch tỉ mỉ. Ông cùng các đô đốc, đại tư mã, các quân sư đã một lần được nghe đọc bài hịch của hoàng đế gửi nhân dân Quảng Ngãi, Quy Nhơn, kêu gọi mọi người hăng hái tham gia đại phá quân Nguyễn Ánh và giặc Phú Lãng như đã từng đại phá giặc Mãn Thanh. Ta sửa soạn một đạo thủy bộ hùng binh, sẽ thân hành vào đánh bại quân giặc dễ như bẻ gãy cành khô củi mục. Với giặc Phú quên quang, hoàng đế xem bọn chúng như những xác chết bị sóng biển bắt đánh dạt vào. Có gì đáng lạ đối với người ta về những chiếc tàu đồng và khinh khí cầu của bọn chúng chứ? Lúc đó, huynh bá vị tướng pháo binh trẻ tuổi nhất rất nóng lòng chờ đợi ngày xuất quân, lên đường tiến vào gia định. Ôi, nếu trời đất để hoàng đế thọ 10-15 năm nữa nhỉ? Thời gian gần đây, ông trải qua những cơn dằn vặt nội tâm dữ dội. Hoài bảo sẽ có ngày khôi phục triều đại Tây Sơn, đành giữa chừng đứt gánh rồi sao? Trước đây, hoàng đế coi bọn Nguyễn Ánh chỉ là thây ma, và đại quân Tây Sơn sẽ thu hồi đất gia định trong nháy mắt. Còn bây giờ, họ đã củng cố được vương triều từ Nam ra Bắc. Có những đạo quân thiện chiến đánh dẹp các cuộc nổi dậy của dân chúng hết nơi này đến nơi khác. Bề ngoài, họ có vẻ mạnh, nhưng bên trong ấp ủ mầm mống suy vong khó tránh khỏi. Bằng chính sách cai trị hà khắc thiển cận, chuyên về pháp trị hơn là đức trị, truyền thống, họ đã để mất dần lòng tin của dân chúng. Nguy cơ lúc này là âm mưu thôn tính nước ta của bọn Phú đầu trắng máu đen, lạnh như máu cá. Chúng đã cấy lên vương triều bao nhọt bọc mà những tên cố đạo thực dân đầu trò đang mưu mô áp đặt. Càng suy ngẫm, ông càng đau khổ. Hoài bảo hay bảo tố, cộng với triều đình quét giặc Phú hiên ngang một cõi, nhưng ngổ ngang hàng trăm mối tơ lòng. Ông già yếu hẳn đi, những nếp nhăn ngang dọc trên mặt ngày một hằn sâu xuống. Ông vẫn ngồi trước bàn cờ, lặng lẽ suy tư. Mọi người trân trọng những giờ phút trầm ngâm suy lắng của ông. Thích thú nhất của hai chú cháu Đình Trí, Đình Thành là được cùng huynh trưởng theo dõi cuộc diễn tập thần tốc hành quân. Huynh thứ giành lấy phận sự dẫn toàn thị, cưỡi ngựa đi thăm những khu trồng chè, rừng hương liệu quý. Ấn tượng về sức mạnh của buổi tập hợp biểu dương lực lượng và bóng dáng vị thủ lĩnh, lồng lộng trời cao, quá đậm nét trong tâm hồn toàn thị. Cô ghìm dây cương cho hai con ngựa song hành và hỏi nhỏ. Nếu hoàng đế không tất lộc sớm, thế sự sẽ ra sao? Các anh không phải lẫn quốc ẩn náu trên này, việc kinh doanh xuất nhập của chúng em đâu phải nhờ đến chú khách họ Tạ. Huynh thứ nhíu cặp lông mày, lát lâu mới đáp. Sẽ chỉ có một triều đại Tây Sơn nhất thông Sơn Hà, và chỉ có một nước Nam cường thịnh, chẳng phải nhờ kẻ xa lạ nào hết. Giọng nói hơi nổi giận dỗi, toàn thị thoáng nhận thấy, nhưng cô vẫn hỏi tiếp. Có được như thời vua Lê Thánh Tông không hả anh? Không hơn thì cũng ngang bằng. Huynh thứ vẫn sẵn giọng. Nhưng còn cái hòa Tây Dương từ biển Đông tới. Sợ gì chứ? Chúng vào thì đánh cho tơi bời một trận. Em lại như bà nội, một nữ tướng trên thương trường. Mà lúc này em đã là một nữ tướng cừ khôi trẻ đẹp nữa. Toàn thị né mặt thẹn thùng. Chẳng là cái gì hết. Cả hai lại chìm trong im lặng, trong biển sương bàn bạc vấn vương, giữa tiếng rì rào, tiếng chim lánh lót, tiếng suối reo. Họ tới bờ một bờ suối sâu. Huynh thứ dắt hai con ngựa sang trước, rồi quay lại đưa tay cho Toàn Thị trên hòn đá giữa dòng nhảy lên bờ. Bị giật mạnh, quá đà, Toàn Thị ngã vào ngực Huynh Thứ. Lập tức hai vòng tay rắn chắc của chàng trai đã giữ chặt ngang lưng cô, cùng với lời rên rỉ ngọt ngào. Toàn Thị em, mong sao? Cô gái đẩy mạnh chàng trai ra. Không được đụng đến tôi. Chàng trai như chợt tỉnh, vòng tay ngang trán ấp úng nói. Xin ân nhân thứ lỗi cho. Thoáng nhận ra nét đau khổ trên khuôn mặt chàng trai, thiếu chút nữa thì cô gái đã ôm chầm lấy người tráng sĩ đang yêu say đắm. Rạng đông, tiếng gà gáy le te, thầy Sĩ Hàn tỉnh giấc, một ngọn đèn đêm le lói ở chân giá sách. Thân quen quá, phòng thư viện đồ sộ với những giá đựng sách, cái bàn hai ngăn, ống bút nghiêng mực, cái quạt lông, bộ ghế ngựa thầy vẫn nằm hồi còn là gia sư dạy chữ nghĩa cho Đình Vũ Toàn Thị, vừa sáng tác miệt mài. Kia nữa, hai hàng chữ nét bút chân phương của thầy để định hướng cho mình đã được bà nội trân trọng thuê thợ khắc gỗ thành hai giấy đối. Thế gian duy hữu danh phương tại, phú quý phù dân bản tự khi. Của Hải Thượng Lãng Ông tạm dịch là: chỉ có danh thơ mới lưu mãi trên thế gian, giàu sang như đám mây trôi rồi sẽ tiêu tan hết. Nhìn những pho sách ngẫm lại sự đời, Sĩ Hàn thấy ngao ngán. Chúng không còn là vật nữa mà là trí, trang bị cho người trí tuệ, đạo đức. Sách quý không bao giờ phản trắc, hãm hại con người. Chú Tiểu Đồng và bác Thơ lại đi theo thầy từ Thuận Quá ra, đang mở cửa sổ cuộn chiếc màn tre lên để ánh sáng lùa vào. Tại ngăn sách thứ hai, quãng giữa lưu trữ những tập trước tác thơ văn, tự thuật của các cụ tổ dòng họ này. Có một tập đóng gáy phết sơn cẩn thận, gồm bốn bản điều trần của một cụ tổ bốn lần dâng lên phủ chúa Trịnh, ngụ ý can ngăn diệt cấm truyền bá đạo Thiên Chúa. Tối qua thầy đã tìm và không thấy, thầy định hôm nay tiếp tục. Dạ, rước thầy ra rửa mặt ạ. Chú Tiểu Đồng lễ phép mời. Ngoài hiên một chậu đồng đầy nước trong. Chiếc khăn mặt lụa đã sẵn trên giá gỗ bốn chân thanh mảnh. Trước khi đi cày, tôi tưới cây đã. Một câu nói đùa của một bác nông dân có tâm hồn kẻ sĩ ở vùng quê nọ, nhiều nhặn gì đâu, ngoài những cây ăn quả chỉ có một chậu nguyệt quế và một chậu hoa mai. Chứ còn ở hàng hiên này, hàng chục loại, hải đường, trà mi, huệ, lan, ngâu, sói. Nghĩ vậy thuận tay, thầy cũng tắm tưới cho qua. Nhà có khách, nhà có khách. Đó là tiếng của một con yểu, mỏ vàng, lông đen, biết nói. Con vật tinh khôn nhận ra mấy người mới đến, không phải là người nhà. Thầy bước lại gần, nó lập chập vài bước trong lòng, nghiêng đầu ngó ra, rồi lại cất tiếng. Nhà có khách, nhà có khách. Thầy nhìn nó bằng ánh mắt trầm tư. Yểu ơi! Cái màng lưỡi của mi chỉ nên bóp thế thôi nhé. Cạnh lồng có một ao, đựng châu chấu rang. Chú Tiểu Đồng rất khoái khi nhặt từng con châu chấu đưa qua kẻ, lập tức nó há to, mà đốt ngấu nghiến. Thầy nhìn chú Tiểu nô đùa, dấn chứ cười khanh khách mà thấy vui vui, dáng chừng đã lững dạ, nó lại cất lên điệp khúc cũ. Cô gái giúp việc trong nhà, bưng chiếc khay đồng đựng bữa điểm tâm tới. Cô gái thưa: Dạ bẩm thầy, cô Sáu con nói thầy vốn thích bánh cuốn mỏng Thanh Trì chấm nước mắm cà cuốn. Nhiều gánh hàng chợ dạo này làm kém lắm, còn phải dặn một bà hàng quen buôn từ gốc lên đấy ạ. Ba thầy trò cùng ngồi vào mâm. Ông Thơ quà xứ Bắc thấy thế nào? Thầy Sĩ Hàn hỏi. Thưa, trong kia món nào cũng cay xé lưỡi. Giờ lúc có tiếng, ăn bát mặt kinh mà. Người vừa nói là Đình Lễ, từ ngoài hiên bước vào. Còn kinh kệ gì nữa nhỉ? Kinh thành Thăng Long từ bao đời đã bị hạ xuống cấp tỉnh. Dài giọng mỉa mai, tỉnh Hà Nội tức tỉnh trong sông. Địa lý nước ta tỉnh nào mà chẳng ở trong sông, Hà Nam, Hải Dương chẳng hạn. Thưa thầy, em nói đúng không ạ? Đình Lễ là con thứ ba, em Đình Nhân và Đình Nghĩa là chủ hiệu Tùng Lâm Thư Xã, phố Hàng Gai. Hào hoa phong nhã, hiểu biết rộng, là hiếu khách, nên lâu nay Tùng Lâm Thư Xã đã biến thành thị xã Tùng Lâm. Lui tới đây đủ mặt tài tử gia nhân, thương nhân thức giả, và cả chức sắc nữa. Buồn vui về danh phận có, bi quan yểm thế trước thời cuộc, tan bồng phỉ chí cũng có. Công danh hay nợ nần thường được đưa ra đàm luận. Thầy Sĩ Hàn hỏi, vậy là anh đang giữ bốn bản điều trần đó đó. À, dạ thưa dân, vì có nhiều ý khác nhau về cấm đạo và lơi đạo, nhiều người còn nói bọn cố đạo Tây hầu hết là bọn thám tử nguy hại. Lý lẽ đôi bên thế nào? Thưa thiên về phải cấm triệt, con chiên theo đạo bỏ cả thờ cúng tổ tiên, thánh thần dân tộc, mất gốc hết. Nhân tiện có thầy ở ngoài này, chúng em muốn được thầy chỉ dẫn cho ạ. Thầy Sĩ Hàn không đáp, vẻ suy nghĩ trầm tư.